Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 11, giáo hoa nội y bị trộm. Tần Dương trở lại ký túc xá, một trận thần thanh khí sảng, nhiệm vụ lần này hoàn thành thật xinh đẹp, may mắn cái khó ló cái khôn, nếu không chắc chắn bị xem như trộm y kẻ trộm bắt lại. Trong túc xá, Lão Đại Triệu Đình cùng Lão Tứ Ngô Thiên Kỳ đang ghé vào trên máy vi tính, tìm kiếm liên quan tới cường xương kiện thể bí chế thuốc đông y. Thuận tiện còn lục soát chút liên quan tới Vịnh Xuân một chút áo nghĩa quyền pháp. Tần Dương cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi, đi đến ban công đem thay đổi nữ sinh trang phục đạo cụ thả lại trong dương. Sau đó mở ra hệ thống giới diện, xem xét nhiệm vụ phải chăng hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân bồng bồng, Tiểu Manh theo màn hình phía dưới nhảy ra, duỗi ra một cái ngón tay cái. Nghe được nhiệm vụ hoàn thành, Tần Dương thở phào, không khỏi cười khổ nói, Tiểu Manh, về sau ứng sẽ không phải có dạng này nhiệm vụ đi. Ây, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiểu Manh đen lúng liếng chớp mắt, vội vàng nói sang chuyện khác. Chủ nhân, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể xem xét hệ thống cho ngài chấm điểm. Cùng ban thưởng, chấm điểm, làm nhiệm vụ còn muốn chấm điểm. Tần Dương sững sờ, đương nhiên rồi, hệ thống sẽ căn cứ ngài làm nhiệm vụ biểu hiện, cùng khó dễ trình độ, đánh tương ứng điểm số, cũng ban thưởng không giống nhau tài phú tệ. Nguyên lai là dạng này. Tần Dương mở ra nhiệm vụ, giới diện, quả nhiên thấy có một cái xem xét nhiệm vụ cho điểm cái nút. Tần Dương điểm kích một chút, nhiệm vụ nội dung, nữ sinh phòng ngủ lầu. Ăn cắp đến giáo hoa Lãnh Nhược Khê một kiện nội y. Đã hoàn thành, nhiệm vụ độ khó. B, nhiệm vụ thời hạn. 1 giờ, ký chủ hoa phí thời gian. 47 phút đồng hồ. Nhiệm vụ quá trình bên trong phải chăng sử dụng hệ thống đạo cụ? Là, tổng hợp đánh giá. 65 điểm, nhiệm vụ ban thưởng tài phú tệ. 300, nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng số lần. Một lần, nhìn thấy cái này cho điểm cùng ban thưởng tài phú tệ. Tần Dương có chút im lặng, bốc lên lớn như vậy phong hiểm mới trộm được nội y. Vậy mà chỉ đánh 65 điểm, ban thưởng 300 tài phú tệ. Hố cha đây, chủ nhân, ngài đã có một lần rút thưởng tư cách. Phải chăng tiến hành rút thưởng? Tiểu Manh nhảy ra hỏi. Tần Dương gật gật đầu. Rút thưởng, bạch. Một cái cùng loại với từ dao động thường cơ đồng dạng máy móc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá bên ngoài là một tầng kim sắc. Giờ phút này, đồng đưa thường cơ phát ra tiếng ông ông âm thanh. Ba, phía dưới một cái ống tròn ra trong miệng thốt ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hiện lên màu xanh biếc, hiện ra mơ hồ sáng bóng. Xem xét liền biết có giá trị không nhỏ. Lúc này, Tiểu Manh cái kia non nớt ngọt ngào âm thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được số đào hoa chiếc nhẫn. Đeo lên này chiếc nhẫn, sẽ có không tưởng được số đào hoa theo nhau mà đến. Thời gian hiệu quả, 6 tiếng, ta đi, số đào hoa, trạch nam phúc lợi a hát. Nghe được chiếc nhẫn này công hiệu, Tần Dương không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Dù sao thân vì một cái nam sinh, nguyện vọng lớn nhất không phải liền là mỹ nữ vờn quanh. Số đào hoa không ngừng sao? Chiếc nhẫn kia, nghiêu bước, chủ nhân, ngài hiện tại đã hết thảy có được 398 cái tài phú tệ. Là muốn mua đồ vật, vẫn là tiếp tục nhận lấy nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều NDT. Tiểu Manh mở miệng hỏi, Tần Dương trầm ngâm một chút. Mở ra trước thương thành xem, nhìn xem có hay không khóa mua đồ. Kỳ thật hắn hiện tại muốn mua nhất, liền là một bản bí tịch võ công. Cái gì, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ, Tam Phân Quy Nguyên Khí. Các loại, đáng tiếc bí tịch võ công thật quá đắt. Một bản Tần Dương thích nhất, Cửu Dương Thần Công, lại muốn 5.000 tài phú tệ. Quá đả kích người, huống chi những cái kia chưa giải khóa huyền huyễn công pháp. Đoán chừng đều muốn hơn vài chục vạn. A, tẩy tủy đan. Tần Dương có một chút đan dược khô bên trong. Con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiếp cận một cái thanh sắc mượt mà đan dược. Nhìn qua không ít tiểu thuyết hắn biết rõ. Tẩy tủy đan, vật này. Mặc kệ là luyện võ vẫn là tu tiên. Đều là nhất định phải phục dụng. Dùng để tẩy cân phạt mạch. Tăng cường thể chất. Nếu không, trước tiên phục dụng đan dược tăng cường thể chất. Đến mức bí tịch võ công cái gì, từ từ sẽ đến. Tần Dương tâm ý nhất định, liền bắt đầu xem xét tẩy tủy đan giá cả. Hạ phẩm tẩy tủy đan 50 tài phú tệ, cải thiện nhân thể 25% thể chất, phục dụng nhiều không có hiệu quả. Trung phẩm tẩy tủy đan 200 tài phú tệ, cải thiện nhân thể 50% thể chất, phục dụng nhiều không có hiệu quả. Thượng phẩm tẩy tủy đan 500 tài phú tệ, cải thiện nhân thể 75% thể chất, phục dụng nhiều không có hiệu quả. Cực phẩm tẩy tủy đan 1.000 tài phú tệ, cải thiện nhân thể 100% thể chất, phục dụng nhiều không có hiệu quả. T, nhìn thấy giá tiền này, Tần Dương cũng là hút miệng hơi lạnh. Rời ả cũng quá quý đi. Một cái cực phẩm đan dược lại muốn 1.000. Đoạt tiền sao? Lấy hắn hiện tại tài phú tệ số dư còn lại, chỉ có thể mua hạ phẩm hoặc là trung phẩm. Tần Dương trong lòng thật sự là không cam tâm a hát. Dù sao cũng là bật hách người. Muốn ăn, liền muốn ăn tốt nhất đan dược. 1.000, còn kém hơn 500. Mụ, làm nhiệm vụ. Tần Dương cắn răng một cái, mở ra nhiệm vụ công năng, kiên quyết điểm kích nhận lấy nhiệm vụ cái nút. Keng, nhiệm vụ nhận lấy thành công. Nhiệm vụ nội dung: đối với trần nhà lột 10 phát, lại mỗi lần thời gian là 10 phút đồng hồ trở lên. Nhiệm vụ thời hạn: 3 giờ. Nhiệm vụ độ khó: A, nhìn xem cái này nhiệm vụ nội dung. Tần Dương hóa đá, hai chân hơi hơi run lên. Mà lúc này tiểu manh cười hì hì nói ra: chủ nhân, ngươi cũng quá lợi hại a, loại nhiệm vụ này đều có thể rút ra, cũng không biết ngươi cái này tiểu thân bản có thể hay không gánh vác được. Tần Dương há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. 10 lần, muốn xạ 10 lần, đại gia ngươi, cái này tuyệt đối sẽ tinh hết mà chết. Sau 10 phút, Tần Dương nằm ở trên giường, như một bộ cương thi đồng dạng, thẳng tắp nhìn trần nhà sợ run, miệng bên trong một mực thấp giọng lẩm bẩm: 10 lần, 10 lần, 10 lần, chấm ngoặc kép, lão tam, ngươi làm sao? Cái gì 10 lần? Đối diện đang ngồi ở trên giường chơi điện thoại Triệu Đình, nghe được Tần Dương nói thầm âm thanh, nghi hoặc nhìn xem hắn. Tần Dương kéo ra một tia khó coi tiếu dung: không có gì, ta tại đếm sao đây? Ngôi sao? Triệu Đình mắt nhìn ban công ngoài cửa sổ tối om bầu trời đêm, một mặt mộng bức: đêm nay không có ngôi sao à? Thảo, chính tại lên mạng xem website, lão tứ bất thình lình kinh hô một tiếng. Một cái nhảy tử từ trên ghế nhảy dựng lên, hứng thú bừng bừng đối với Tần Dương bọn hắn nói ra: các ngươi biết không? Lãnh giáo hoa nội y bị trộm. Cái gì? Không thể nào, có người dám trộm nàng nội y. Triệu Đình cũng kinh sợ đến. Ngô Thiên Kỳ chỉ màn ảnh máy vi tính: là thật, vừa mới có nữ sinh ở trường học diễn đàn bên trên phát bài post. Tuyệt đối là thật, dựa vào, cái này ra hỏa lá gan cũng quá lớn a. Liền bạo lực nữ thần nội y cũng dám trộm, không sợ biến thái dám a hát. Triệu Đình im lặng, hắc hắc. Người đều không có bắt lấy, biến cái gì thái giám a hát. Lão tứ lộ ra nụ cười thô bỉ: ta xem chừng, hiện tại món kia thuần khiết nội y sợ là đã dính đầy dinh dưỡng nhanh dây. Trộm y, kẻ trộm đoán chừng đã thoải mái lật, người tư tưởng cũng bẩn thỉu đi. Triệu Đình cười, mắng, lão tứ bĩu môi: nam sinh tâm tư đều một cái dạng. Nếu đổi lại là ta, một đêm không được lột cái 80 lần, đều thật xin lỗi món kia nội y chủ nhân. Được, đừng có lại huyễn tưởng. Ngươi xem một chút lão tam, lúc nào giống ngươi bị ổi như vậy qua. Triệu Đình cười mắng, lão tam, lão tứ mắt nhìn Tần Dương, rất khinh thường lung lay ngón tay. Hắn liền là một cái ngây thơ tiểu sử nam. Tuy nhiên trước kia có cái giáo hoa bạn gái, nhưng đoán chừng chuyện gì đều không làm qua. Đừng nói gặp qua giáo hoa nội y, ếch, không sai không sai. Trên giường Tần Dương liền vội vàng gật đầu, một mặt biểu tình cổ quái. Nói xong, hắn yên lặng theo dưới cái gối mò ra một kiện thuần bạch sắc nữ sĩ nội y, nhét vào trong chăn, sau đó bắt đầu lon, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.